Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061, chương 1058, bồi thường. Không cần chết, quá tốt rồi, Chu Hạo tổ thần, ngươi có yêu cầu gì liền trực tiếp cùng chúng ta nói. Chúng ta khẳng định thỏa mãn, mọi người vội vàng nói, trong mắt bọn họ có vẻ vui thích. Ban đầu cho là mình phải chết, thế nhưng hiện tại trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên hy vọng. Còn có 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả cũng là như thế. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, quyền cao chức trọng, làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này? Các ngươi có khả năng bất tử, thế nhưng cần làm ra bồi thường. Mỗi một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả cần phải cho ta một kiện tổ thần nhất trọng thiên cấp. Độ binh khí liền có thể rời đi. Mỗi một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả cần phải cho ta một kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp. Độ binh khí, Chu Hạo nhìn xuống phía dưới vô số cường giả. Ta không có tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Làm sao bây giờ? Lòng quá tham a. Chúng ta chỉ là muốn chân thần đan. Chu Hạo tổ thần lại giống chúng ta yêu cầu tổ thần khí. Chu Hạo tổ thần, có thể hay không đem điều kiện hạ thấp một chút? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều tổ thần vội vàng nói. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Nói, điều kiện đã nói. Hoàn thành điều kiện của ta liền có thể rời đi nơi này. Nếu như làm không được, cái kia vẫn đợi ở chỗ này đi. Trên thực tế, Chu Hạo không có khả năng thật đem những cường giả này toàn bộ đánh giết. Đây chính là hơn 100 vị tổ thần. Sau lưng tương quan thế lực hạng gì nhiều. Thật đánh giết, cái kia cừu hận nhưng lớn lắm. Giống bây giờ ma vực thành trì các đại phân bộ đều bị điên cuồng trả thù. Chu Hạo không e ngại những cường giả này. Thế nhưng thời gian chuyển rời, theo hắc vệ tiểu thế giới càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào nơi này. Hắn chắc chắn muốn thành lập thuộc tại thế lực của mình. Nhường những cái kia người có cái chỗ an thân, đem những cường giả này toàn bộ đánh giết. Cái kia Chu Hạo kẻ thù đã có thể trải rộng các đại thế giới. Đây đối với Chu Hạo không có có chỗ tốt gì. Đến mức một nguyên nhân khác thì là như cùng hắn nói tới. Những người này mục tiêu chỉ là chân thần đan, cho nên Chu Hạo tha bọn họ một lần. Đến mức mục dẫn tổ thần ba người, rõ ràng biểu thị chặn đánh giết hắn, cho nên Chu Hạo đem ba người bọn họ giải quyết. Chu Hạo tổ thần, đây là ta tổ thần khí. Vẻn vẹn mấy giây sau, một tòa trận pháp trong không gian, một vị tổ thần cắn răng, đem trong tay một thanh trường kiếm lấy ra ngoài. Chu Hạo tiến vào chỗ kia không gian, cầm qua trường kiếm kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu, nói, ngươi có khả năng rời đi. Tay phải vung lên, tòa đại trận này màu trắng màng mỏng biến mất. Vị này tổ thần nhất trọng thiên cường giả không dám lưỡng lự, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, hết sức nhanh rời khỏi nơi này. Chu Hạo tổ thần, đây là ta tổ thần khí, này là của ta. Thấy có cường giả đã rời đi, mọi người lập tức nói, từng kiện tổ thần khí bị Chu Hạo tùy tiện đạt được. Lúc trước, Chu Hạo muốn có được một kiện đều hết sức khó khăn. Ta không có tổ thần khí, làm sao bây giờ? Ma Y tổ thần, có thể hay không cho ta mượn một kiện tổ thần khí? Tương lai của ta nhất định còn. Một chút cường giả khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bọn hắn lo lắng không có tổ thần khí cuối cùng vẫn là bị Chu Hạo đánh giết. Chu Hạo, đây là binh khí của ta. 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả bên trong, nguyên chớ tổ thần vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn là đứng ra nói ra. Một kiện đao loại tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí bị hắn đưa tới. Cảm ơn, Chu Hạo đem cây chiến đao này thu hồi, mỉm cười nói, Chu Hạo, lần này chúng ta bại hết sức triệt để. Ngươi rất mạnh, có tư cách nắm giữ chân thần đan. Nguyên chớ tổ thần nhìn thoáng qua khuôn mặt không so với tuổi trẻ Chu Hào trầm giọng nói. Nói xong, Nguyên Chớ Tổ Thần cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Chu Hạo Tổ Thần có tư cách nắm giữ chân thần đan, đương nhiên là có tư cách. Kinh khủng như vậy thực lực, liền Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả đều có thể đánh giết. Có nhiều ít cường giả dám đến cướp đoạt, coi như thực lực mạnh hơn. Thế nhưng Chu Hạo trận pháp xuất quỷ nhập thần, một khi bị khốn trụ, căn bản không có biện pháp thoát đi. Đúng, liền trước mắt trận pháp đều cần nhiều cường giả như vậy liên hợp công kích mới có thể đánh nát. Mọi người kính quý nhìn xem Chu Hạo, thực lực vĩnh viễn là hành tẩu vũ trụ lớn nhất ỷ vào. Thực lực mạnh mẽ, có được bảo vật tất cả mọi người sẽ cho rằng đương nhiên. Thế nhưng thực lực không đủ, trên thân có được bảo vật lại sẽ khiến vô số trong lòng người tham lam, hấp dẫn bọn hắn đến cướp đoạt. Mà bây giờ Chu Hạo đã miễn cưỡng có được mạnh mẽ bảo vật năng lực. Tại Nguyên Chớ Tổ Thần về sau, mặt khác Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả cũng đem trên thân Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí giao ra, cứ việc trong lòng không cam lòng, thế nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Giao ra binh khí, dù sao cũng so bị Chu Hạo đánh giết muốn tốt rất nhiều. Sau mười mấy phút, đại bộ phận cường giả rời đi. 80 kiện Tổ Thần nhất trọng thiên binh khí, 9 kiện Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Chu Hạo nhìn xem trong không gian giới chỉ lít nhà lít nhít Tổ Thần binh khí, trong mắt có vẻ vui thích. Vẻn vẹn mười mấy phút, hắn liền được nhiều như vậy bảo vật. Bất quá lúc này còn có hơn 10 vị chân thần nhất trọng thiên cường giả cùng một vị Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả bị nhốt tại trong trận pháp. Chu Hạo Tổ Thần, chúng ta không có Tổ Thần nhất trọng thiên binh khí, nếu như có, chúng ta khẳng định giao cho ngươi, có thể hay không dùng những bảo vật khác thay thế? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vội vàng nói, các ngươi có bảo vật gì? Tất cả đều lấy ra nhìn một chút. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, từng kiện bảo vật xuất hiện. Chu Hạo cẩn thận nhìn một chút, đem hai người bảo vật thu hồi, nói, hai người các ngươi có khả năng rời đi. Hai vị này cường giả mừng rỡ, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Nhìn về phía còn lại cường giả, Chu Hạo đạm mạc nói, không có bảo vật vậy liền mượn. Quân Xuyên núi mạch không phải chỉ các ngươi những cường giả này à. Ta chỉ ở nơi này đợi một ngày thời gian, một ngày qua đi liền sẽ rời đi. Không có giao nạp đầy đủ bảo vật người, các ngươi đi tìm những người khác giúp các ngươi phá giải trận pháp đi. Còn lại cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn chẳng lẽ thỉnh một vị Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp sư đến đây phá giải trận pháp? Dạng này trả ra đại giới lớn hơn. Thời gian cực nhanh, nơi xa thỉnh thoảng có cường giả bay tới, sau đó đem bảo vật cho Chu Hạo. Đây đều là bị nhốt trong trận pháp cường giả tìm đến. Chu Hạo Tổ Thần, nơi xa lại có một vị trung niên một sừng nam tử bay tới. Người mong muốn chuộc về người nào? Chu Hạo nhìn về phía vị nam tử này hỏi. Một sừng nam tử tay phải vung lên, lập tức 10 cái tản ra chấn động mãnh liệt binh khí xuất hiện. Này 10 cái binh khí đều là Tổ Thần nhất trọng thiên binh khí. Chu Hạo Tổ Thần, này chút tương đương với Du Mạc Tổ Thần giao nạp bảo vật. 10 cái Tổ Thần nhất trọng thiên binh khí hẳn là có khả năng tương đương với một kiện Tổ Thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí a. Một sừng nam tử nói thẳng, dĩ nhiên có khả năng. Chu Hạo mỉm cười, đem những binh khí này thu lại, tay phải vung lên, trói buộc chặt Du Mạc Tổ Thần trận pháp màng mỏng trong nháy mắt biến mất. Du Mạc Tổ Thần bay ra, vẻ mặt khó coi, Du Mạc Tổ Thần, thời gian dài như vậy không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi mong muốn một mực đợi tại tòa trận pháp này bên trong đâu. Chu Hạo lãm đạm nói, hừ. Du Mạc Tổ Thần hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Hạo,